Chương 1331, Kết giao. Năm vị tổ thần vân hồn, Lôi Tác Mạc của thành trì ma vực đã bị giết chết rồi, các ngươi có thể rời đi rồi. Chu Hạo nhìn xuống dưới nói với mọi người, đám tổ thần vân hồn, Lôi Tác Mạc đã bị giết rồi. Mọi người sững sờ, sau đó trong mắt lộ ra sự kích động, thế lực của bọn họ bị diệt, đến nằm mờ bọn họ cũng muốn báo thù, nhưng căn bản không thể thành công, bây giờ kẻ thù đã chết rồi, tổ thần, đám người vân hồn. Lôi Tác Mạc có thâm thù đại hận với chúng ta, ngài giết bọn họ, chúng ta nguyện thề chết đi theo ngài. Mọi người vội nói, bọn họ rất thông minh, một là trong lòng thật sự rất cảm ơn, hai là muốn treo lên trên người cường giả như Chu Hạo. Không cần, ta bây giờ không định thành lập thành trì của bản thân. Chu Hạo xua tay nói, hắn nhìn trận pháp hình thoi màu đỏ, phất tay, sau đó trận pháp biến mất, hắn cũng nhấc chân bước đi. Tổ thần đi rồi. Dù tổ thần không thu nhận chúng ta, nhưng chúng ta vẫn còn việc phải làm, thành trì ma vực bị hủy, vẫn còn sót lại rất nhiều thế lực, lần này, thử xem người trong những thế lực đó phách lôi như thế nào. Trong mắt các vị cường giả lộ ra sự thù hận ngập trời, nhanh chóng bay về phía xa. Thù hận trong lòng bọn họ sẽ không dễ dàng buông xuống như vậy, có những người này, những thế lực còn sót lại của thành trì ma vực sẽ đối phó mệt đây. Chu Hạo thầm nói trong lòng, hắn hủy diệt thành trì ma vực. Sẽ hình thành mối thù không độ trời chung, thành trì ma vực có thế lực lớn như vậy nên nhất định có chi nhánh, vì vậy hắn mới cứu những người ở quảng trường. Bọn họ nhất định sẽ điên cuồng báo thù, không cần Chu Hạo nhắc nhở thì cũng sẽ đi giải quyết phiền phức cho Chu Hạo. Thực tế Chu Hạo không nghĩ tới là, tội ác của thành trì ma vực ngập trời, có rất nhiều kẻ thù, chẳng qua bởi vì thực lực không đủ nên mới bị áp chế, không dám chọc vào. Một khi tin tức năm vị tổ thần mất mạng truyền ra, như vậy khẳng định sẽ có vô số thế lực bắt đầu báo thù. Bái kiến tổ thần Chu Hạo, trong hư không, thấy Chu Hạo bay đi, khuôn mặt ba vị tổ thần phía xa hơi thay đổi rồi nhanh chóng đi qua, mang theo nụ cười nói, thành trì ma vực tội ác ngập trời, lần này bị tổ thần Chu Hạo tiêu diệt, phỏng chừng sẽ có rất nhiều thế lực cảm kích. Ba vị tổ thần này đều ở tư thái buông xuống, rõ ràng đã thảo luận qua với nhau, thực lực của Chu Hạo mạnh như vậy. Mà thực lực của con họ chỉ tương đương với đám Lôi Tác Mạc nên bọn họ đương nhiên kính sợ. Nếu Chu Hạo bạo phát thực lực thì hoàn toàn có thể giết chết bọn họ, các ngươi là, Chu Hạo nhìn ba người trước mắt. Ha ha, tổ thần Chu Hạo, ta là tổ thần Hồn Ngọc. Ta là chư thần Mẫu Quân. Ba vị tổ thần lần lượt giới thiệu, Chu Hạo gật đầu với ba người, không nói thêm gì cả sau đó rời khỏi nơi này. Trong cả khu vực. Đám người tổ thần Hồn Ngọc lại ở lại một khoảng thời gian, bọn họ nhìn thành trì ma vực. Hôm nay là ngày thành trì ma vực tổ chức đại hội huyết tế, nhưng thành trì ma vực đã hoàn toàn biến thành một mảnh phế tích, không có bất kỳ sinh mệnh nào cả. Có lẽ qua hàng trăm triệu năm nữa, nơi này sẽ bị sa mạc vùi lấp, biến thành một di tích. Thế lực của thành trì ma vực ở 3.000 thế giới lớn đã biến mất rồi, quá mạnh, nhìn bộ dạng của Chu Hạo thì có lẽ lúc trước đột phá lên chân thần nhất định vô cùng trẻ. Trước đó chưa nghe qua cái tên Chu Hạo này, bây giờ có lẽ đây là lần đầu tiên hắn ra tay từ lúc đột phá lên tổ thần, lần đầu tiên ra tay đã hủy diệt thành trì ma vực rồi. Tuyệt đối không thể đắc tội, trong lòng ba vị tổ thần vô cùng kiên dè. Bỗng nhiên, sắc mặt tổ thần Hồn Ngọc thay đổi. Sao vậy? Hồn Ngọc, hai vị tổ thần khác vội nói, nhanh, đem tin tức này truyền đi, trước đó thành trì ma vực treo thưởng Chu Hạo. Có rất nhiều cường giả cấp linh thần trong thành trì của chúng ta muốn đi đến thành ám không tìm kiếm tung tích của Chu Hạo, nhanh bảo bọn họ từ bỏ. Nếu chọc giận Chu Hạo vậy thì hắn có thể dễ dàng hủy diệt thành trì của chúng ta. Tổ thần Hồn Ngọc vội nói. Đúng, nhanh thông báo cho bọn họ, thực lực tiếp cận tổ thần nhất trọng thiên đỉnh phong, cộng thêm trận pháp mạnh mẽ, trừ khi những thành trì có cường giả tổ thần nhị trọng thiên. Nếu không trận pháp trong thành trì của chúng ta không có bất kỳ tác dụng nào cả, mấy vị tổ thần này nhanh chóng rời khỏi nơi này, mà những việc xảy ra ở đây cũng được ba vị tổ thần và rất nhiều cường giả linh thần lan truyền ra bên ngoài. Trở về rồi, ngoài thành Tương Viên, Chu Hạo nhìn bức tường thành khổng lồ, mỉm cười. Hắn nhanh chóng bay qua. Tổ thần Chu Hạo. Mấy chân thần thủ thành nhìn thấy Chu Hạo, vô cùng cung kính nói, bọn họ biết Chu Hạo đã đạt đến cảnh giới tổ thần. Hơn nữa có phân phó của Lâm Tương Viên, thấy Chu Hạo phải cung kính đối đãi. Chu Hạo cười gật đầu sau đó tiến vào. Chu Hạo, phía xa, bản thể của hắn và đồng giao nhanh chóng đi đến. Lần này đến thành trì ma vực chỉ là phân thân hệ hỏa và phân thân vận mệnh của hắn, Bây giờ hắn trở lại nơi này vì vậy bản thể và đồng giao cũng đến nơi này. Ở bên cạnh bản thể của hắn và đồng giao là Lâm Tương Viên. Chu Hạo, ngươi thật sự phải đi sao? Lâm Tương Viên hỏi, lúc trước bản thể của Chu Hạo đã nói với ông ta là có việc phải rời đi. Đã quấy rầy Tương Viên huynh nhiều rồi thì cũng đến lúc phải rời đi, khoảng thời gian này Tương Viên huynh đã che chở ta sẽ luôn nhớ kỹ trọng lòng. Chu Hạo mỉm cười nói, lần này ta đến tộc Kiến Ám Không, nếu Tương Viên huynh có việc gì thì có thể đến đó tìm ta. Chương 1332, các nơi chấn động một, được rồi, nếu Chu Hạo huynh đã quyết, vậy ta cũng không níu kéo nữa. Lâm Tương Viên thấy Chu Hạo đã quyết, chỉ đành gật đầu. Mấy người đi đến khu vực truyền tống trận khổng lồ của thành Tương Viên. Đi thôi, Chu Hạo nắm tay đồng dao, gật đầu với Lâm Tương Viên, sau đó hai người bước vào bên trong truyền tống trận biến mất không thấy đâu nữa. Trong sân chỉ còn lại mình Lâm Tương Viên đang đứng, ông ta đứng đó mấy giây đang chuẩn bị quay về. Oanh, phía xa, một thân ảnh nhanh chóng bay đến, đây là một người đàn ông có một chiếc sừng dài trên đầu, dao động khí tức phát ra đạt đến linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong. Tác Luân, có chuyện gì mà gấp gáp vậy? Lâm Tương Viên liếc nhìn cường giả trước mắt, nhíu mày nói đây là cường giả thứ hai của thành trì Tương Viên, cũng là tâm phúc của ông ta. Đại nhân, tin tức vừa truyền đến, thành trì ma vực đã bị hủy diệt hoàn toàn rồi, trong mắt Tác Luân tràn ngập sự chấn kinh, ông ta bị cái tin tức này làm cho chấn động rồi. Ông ta hít một hơi thật sâu, vội nói. Cái gì? Trong mắt Lâm Tương Viên cũng lộ ra một tia chấn kinh, thành trì ma vực có 5 vị tổ thần. Mạnh mẽ như tộc Kiến Ám Không cũng chỉ có 5 tổ thần mà thôi, ngoài kém một vị cường giả tổ thần nhị trọng thiên ra thì thực lực không chênh lệch mấy, nhưng hiện tại vậy mà lại bị hủy diệt rồi. Tin tức chính xác không? Là ai làm? Lâm Tương Viên không nhịn được hỏi. Đại nhân, tin tức tuyệt đối chính xác, không chỉ có cường giả linh thần xác thực mà còn có cả 3 vị tổ thần tận mắt nhìn thấy cảnh chiến đấu, bây giờ thành trì ma vực đã trở thành một mảnh phế tích rồi. Đã có rất nhiều người đến đó để thăm dò, Tác Luân liền nói, mà người hủy diệt thành trì ma vực là Chu Hạo đại nhân. Chu Hạo? Ngươi chắc chắn là Chu Hạo? Lâm Tương Viên kinh ngạc, Tác Luân gật đầu nói, đại nhân, ta không chỉ đã thăm dò tin tức hơn nữa còn xem cả video chiến đấu nữa. Ông ta phất tay, trước mắt Lâm Tương Viên xuất hiện một đoạn video, trong màn hình trên một mảnh phế tích cung điện. Có mấy người khổng lồ tản ra dao động khí thế ngập trời đang chiến đấu. Thật sự là Chu Hạo, Lâm Tương Viên nhìn thân ảnh đang chiến đấu, Chu Hạo trong video như thần như ma, tay nắm trường thương, chỉ cần 10 đạo công kích đã có thể giết chết một vị tổ thần. Cuối cùng, mấy tổ thần đều bị Chu Hạo cường thế giết chết, cả phế tích cung điện chỉ còn lại một mình Chu Hạo đang đứng. Một mình trấn áp cả một thành trì. Hung uy ngập trời, chỉ 10 công kích đã có thể giết chết một tổ thần. Sao lại có thể mạnh như vậy được, trong lòng Lâm Tương Viên chấn động. Thực lực của ông ta cũng chỉ bằng với đám người Lôi Tác Mạc mà thôi, Chu Hạo có thể giết chết bọn họ vậy thì nhất định cũng có thể giết chết ông ta. Đại nhân, tổ thần Chu Hạo, Tác Luân hỏi, thực lực của Chu Hạo mạnh mẽ, đối với thành trì Tương Viên chúng ta có chỗ tốt rất lớn, sau khi chấn động, khóe miệng Lâm Tương Viên lộ ra nụ cười, không cần biết sao Chu Hạo lại bỗng nhiên mạnh như vậy, ông ta có quan hệ không tệ với Chu Hạo. Thậm chí có thể nói là người nhà. Truyền lệnh xuống, một mạch Lâm Kim Mạc, Chu Nguyệt lập tức được phân phối gấp 10 lần tài nguyên đỉnh cấp, dùng toàn lực bồi dưỡng, Lâm Kim Mạc, Chu Nguyệt đều gia nhập vào hội trưởng lão, ban thưởng lệnh bài trừng phạt của trưởng lão, địa vị chỉ đứng dưới ta. Lâm Tương Viên phân phó nói. Vâng, đại nhân. Tác Luân gật đầu, bây giờ Chu Hạo đã là tổ thần, hơn nữa còn là tổ thần có thực lực mạnh như vậy. Vậy thì thân phận và địa vị của Chu Nguyệt ở thành Tương Viên sẽ thay đổi rất lớn. Đây là một hồ nước khổng lồ, bên trên không có gì đặc biệt cả, nhưng ở dưới đáy lại có rất nhiều cung điện, trong cung điện có rất nhiều cường giả. Lúc này có 4 người đang ngồi ở phía trước, trong đó có một đứa trẻ. Ở giữa là một người đàn ông trung niên, cơ thể ông ta vô cùng vạm vỡ, toàn thân mặc khải giáp màu đen, trên người phát ra lãnh ý, đầu có một chiếc sừng giống với dao long. Cậu bé chỉ khoảng 10 tuổi đang ngồi bên cạnh ông ta. Nhìn khuôn mặt của bọn họ thì vô cùng quen thuộc, chính là tổ thần Hâm Ô. Nơi này là đầm Bích Ba, nơi ở của tổ thần Hâm Ô. Ở hai bên tổ thần Hâm Ô có một người đàn ông trung niên và một thanh niên, trên người đều tản ra dao động khí thế vô cùng mãnh liệt, bọn họ đều là cường giả tổ thần. Ha ha, Mạc Đức, Hỏa Liệt Vân, nào chúng ta cạn một ly, các ngươi lâu lâu mới đến đây nên phải ở lại một thời gian đấy. Hâm Ô cười nói, tổ thần Mạc Đức và tổ thần Hỏa Liệt Vân mỉm cười, cạn ly với Hâm Ô Hưu. Bỗng nhiên, có một cường giả nhanh chóng đi đến chỗ này. Chiếu Huyền, có chuyện gì vậy? Tổ thần Hâm Ô nhìn xuống dưới, đại nhân, có tin tức truyền đến, thành trì ma vực đã bị hủy diệt, năm người tổ thần vân hồn đều đã bị giết chết, vị cường giả này liền nói, chúng ta lấy được video chiến đấu, thành trì ma vực bị hủy diệt rồi. Chẳng lẽ là vị cường giả tổ thần nhị trọng thiên nào ra tay sao? Trong mắt tổ thần Hâm Ô, tổ thần Mạc Đức, tổ thần Hỏa Liệt Vân đều có sự chấn kinh, bọn họ đều biết chỗ mạnh mẽ của thành trì ma vực. Phát video đi. Tổ thần Hâm Ô dặn dò. Vâng. Vị cường giả này không dám do dự, nhanh chóng phát video. Chương 1333, các nơi chấn động hai thực lực thật mạnh. Đây là vị tổ thần nào vậy, nhìn rất trẻ, từ trước đến giờ tê chưa từng gặp qua. Tổ thần Mạc Đức, tổ thần Hỏa Liệt Vân chấn kinh nhìn thân ảnh thanh niên từ đầu đến cuối nghiền áp mấy tổ thần Lôi Tác Mạc. Chu Hạo. Tổ thần Hâm Ô xem video. Nhìn thân ảnh thanh niên đó rồi sững sờ, sao có thể? Mới bao lâu chứ, thực lực của Chu Hạo đã đột phá cảnh giới tổ thần rồi. Hơn nữa còn tiếp cận tổ thần nhất trọng thiên đỉnh phong. Trong video, 10 đạo công kích của Chu Hạo đã giết chết một vị tổ thần, đám Lôi Tác Mạc lại không hề có lực ngăn cản, cho dù liên hợp lại với nhau thì cũng không có tác dụng. Trong lòng tổ thần Hâm Ô chấn động, lần đầu tiên ông ta gặp Chu Hạo, thực lực của Chu Hạo còn chưa đạt đến linh thần. Lần thứ hai gặp ở thành Tương Viên, Chu Hạo đã đột phá lên linh thần nhị trọng thiên, bây giờ mới qua nghìn năm ngắn ngủi, vậy mà thực lực của Chu Hạo đã vượt qua cả ông ta rồi. Đây là tốc độ tiến bộ cỡ nào chứ? Hơn nữa Hâm Ô biết, Chu Hạo không phải là che giấu thực lực, lần đầu tiên gặp, nếu không phải ông ta xuất hiện thì Chu Hạo đã bị giết rồi. Cũng chính là hơn 10.000 năm, Chu Hạo từ một chân thần nhị trọng thiên bình thường đã trở thành một tuyệt thế cường giả thực lực tiếp cận đến tổ thần nhất trọng thiên đỉnh phong. Là Chu Hạo ca ca, cậu bé Hâm Nguyên ở bên cạnh tổ thần Hâm Ô kinh hỉ nói. Chu Hạo ca ca, hai người tổ thần Mạc Đức nhìn nhau, lập tức cười nói, Hâm Ô huynh, thanh niên này ngươi quen biết sao? Biết, tổ thần Hâm Ô thu lại sự chấn động trong lòng, gật đầu nói, độc tố quả hồng nguyên lúc trước tiểu nguyên trúng không phải được một đại sư luyện đan cứu sao? Vì đại sư luyện đan đó chính là Chu Hạo, đại sư luyện đan, thanh niên trong video trước mắt cũng rất mạnh trong việc vận dụng trận pháp. Trận pháp này nhất định là do hắn bố trí, hắn còn là một trận pháp sư cấp bậc tổ thần Mạc Đức cảm thán nói. Chẳng qua trên mặt ông ta lại có chút nghi hoặc, đúng rồi, Hâm Ô huynh, không phải lúc trước ngươi nói thực lực của Chu Hạo chỉ là linh thần nhị trọng thiên bình thường thôi sao? Có thể là Chu Hạo che giấu thực lực. Tổ thần Hâm Ô cười nói, Hâm Ô huynh, ngươi có giao hảo cường giả như vậy, lần sau nếu có cơ hội thì nhất định phải giới thiệu đấy, trong mắt Mạc Đức tràn ngập hâm mộ. Thực lực của Chu Hạo tuyệt đối đứng đầu trong cường giả tổ thần nhất trọng thiên. Ông ta không hoài nghi tổ thần Hâm Ô nói dối, quả thật bọn họ đã nghe mấy lần Hâm Ô nhắc đến tên Chu Hạo. Ha ha, cũng phải thử có cơ hội không đã, ta cũng không dám đảm bảo. Hâm Ô cười nói, nhưng ai cũng có thể nghe ra sự đắc ý trong lời của ông ta. Phải biết rằng, vũ trụ chỉ xem trọng thực lực, nhìn thực lực sau lưng, tổ thần Hâm Ô có giao hảo với một tổ thần tiếp cận nhất trọng thiên đỉnh phong. Vậy thì trong số các cường giả tổ thần nhất trọng thiên cơ bản sẽ không có ai đến tìm tổ thần Hâm Ô gây chuyện, thậm chí bọn họ còn kiêng kỵ tổ thần Hâm Ô. Ví dụ như cường giả tổ thần nhất trọng thiên của tộc Kiến Ám không có thực lực tương đương với cường giả tổ thần nhất trọng thiên của thành trì bình thường, nhưng thân phận và địa vị hoàn toàn khác nhau. Thực lực của Chu Hạo đã đạt đến mức này, mấy nghìn năm không gặp, giao tình của mình và hắn nhất định đã nhạt đi nhiều, phải tìm thời gian đến tộc Kiến Ám không? Thực lực mạnh như vậy thì nhất định phải kết giao cho tốt. Tổ thần Hâm Ô nói trong lòng, may là lúc trước ông ta luôn khách khí với Chu Hạo, cũng chính là vì nhìn thấy tiềm lực của Chu Hạo, kết quả tốc độ trưởng thành của Chu Hạo vượt xa dự liệu của ông ta. Không chỉ thành Tương Viên, Đầm Bích Ba, tin tức liên quan đến việc Chu Hạo hủy diệt thành trì ma vực cũng truyền đến những khu vực khác, khiến vô số cường giả chấn động. Mọi người đều biết ba nghìn thế giới lớn lại xuất hiện một cường giả tổ thần mạnh mẽ. Hơn nữa cường giả này tổ thần nhất trọng thiên này còn là một trận pháp sư đỉnh cấp, thành trì ma vực sừng sững bao nhiêu năm lại bị mình Chu Hạo hủy diệt, thanh danh của hắn nhanh chóng được rất nhiều cường giả biết đến. Trên sa mạc màu đỏ khổng lồ ngoài thành ám không, lúc này có mấy người đang bay đến, đây chính là truyền tống trận gần thành ám không, Chu Hạo đến thành ám không nhất định sẽ đi qua nơi này, chỉ cần phát hiện tung tích của Chu Hạo vậy thì chúng ta sẽ lấy được một món linh thần khí. Trong mắt những cường giả này tràn ngập sự mong đợi. Sức hút của Cổ Linh thần khí đối với bọn họ rất lớn oanh. Bỗng nhiên, phía xa có một đội ngũ mặc khải giáp tiêu chuẩn bay đến. Nơi này là chỗ truyền tống trận của thành ám không, mời mấy vị lập tức rời đi. Dẫn đầu đội ngũ là một thanh niên vô cùng tuấn tú, anh ta nhìn mấy người mắt mặt, lạnh giọng nói, tộc kiến ám không vậy mà bá đạo như vậy. Đến trước truyền tống trận cũng không cho đứng, sắc mặt mấy người này có chút khó coi nhưng không dám vi phạm nên liền nhanh chóng bay ra xa. Bọn họ không thể đắc tội tộc kiến ám không. Chương 1334, nghênh đón ông. Bỗng nhiên, không gian trận pháp lóe lên, sau đó có hai người bay ra. Chu Hạo, Đồng Dao, thanh niên tuấn tú Huyền Ngọc nhìn thấy hai người, sắc mặt lập tức thay đổi, nhanh chóng bay qua. Là tổ thần Chu Hạo, trời ạ. Cuối cùng ta cũng gặp được tổ thần Chu Hạo rồi, chỉ bằng lực của một mình mà đã hủy diệt hoàn toàn thành trì ma vực, còn giết chết 5 vị tổ thần. Chiến tích này quá mạnh rồi, mười mấy người sau lưng Huyền Ngọc đều vô cùng kích động. Bái kiến tổ thần Chu Hạo, mười mấy người này đều vô cùng cung kính nói, Huyền Ngọc cũng mang theo sự cung kính, anh ta nhìn thanh niên trước mắt, trong mắt có một tia chấn động. Trước đây anh ta đã từng chiến đấu với Chu Hạo, thậm chí anh ta còn đem Chu Hạo thành đối thủ tiềm tàng. Lấy Chu Hạo làm mục tiêu, nhưng chỉ mấy nghìn năm ngắn ngủi, thực lực của Chu Hạo đã hoàn toàn vượt xa anh ta rồi. Tổ thần. Những hộ vệ của tộc kiến ám không gọi Chu Hạo là tổ thần. Chu Hạo đột phá tổ thần lúc nào vậy? Mấy người ở phía xa nhìn Chu Hạo, trong mắt trước hết lộ ra sự kích động, sau đó nghe được lời mọi người nói thì trên mặt lại lộ ra sự kinh hãi, cảm thấy may mắn trong lòng, cho bọn họ 100 lá gan thì bọn họ cũng không dám đi điều tra tổ thần. Tin tức truyền đi trong thế giới lớn rất chậm, đến bây giờ bọn họ vẫn không biết thành trì ma vực đã bị Chu Hạo hủy diệt rồi. Huyền Ngọc, mấy nghìn năm không gặp, ngươi sao lại trở nên khách khí như vậy? Chu Hạo mỉm cười nói. Hắn không hề có ác cảm với Huyền Ngọc. Hưu! Hưu! Hưu! Phía xa, bỗng nhiên có mấy thân ảnh nhanh chóng bay đến, dẫn đầu là một người đàn ông trung niên nhìn rất nho nhã, trên người ông ta phát ra dao động khí thế cực mạnh. Đó là dao động khí thế của tổ thần, người đàn ông này là đại trưởng lão của tộc kiến ám không hỗn nguyên. Bên cạnh ông ta còn có ba dao động khí thế tổ thần, là ba vị tổ thần khác của tộc kiến ám không. Ngoài ra những trưởng lão khác có cảnh giới linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong cũng ở phía sau bọn họ, trùng trùng điệp điệp hướng về phía Chu Hạo. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão, Chu Hạo nhìn mọi người, mang theo đồng dao nhanh chóng bay về phía trước. Ha ha, Chu Hạo! Ngươi quay lại rồi, đại trưởng lão Hỗn Nguyên nhiệt tình nói, trên khuôn mặt của những trưởng lão khác của tộc kiến ám không đều nở nụ cười. Nhanh như vậy đã biết mình trở lại. Có lẽ mấy người đại trưởng lão Hỗn Nguyên vẫn luôn chú ý đến động tĩnh bên ngoài thành trì, Chu Hạo thầm nói trong lòng. Hắn chỉ mới rời khỏi truyền tống trận thời gian ngắn mà đã có nhiều người đến như vậy, nhất định là đã có sự chuẩn bị. Chu Hạo, thành ám không chúng ta nghe được sự tích của ngươi, không chỉ đột phá lên tổ thần. Mà còn giết chết 5 vị tổ thần của thành trì ma vực, đem thành trì ma vực hủy diệt hoàn toàn, chiến tích như vậy không có mấy cường giả tổ thần nhất trọng thiên làm được đâu. Hỗn Nguyên nhìn Chu Hạo, cười nói. Lúc này sâu trong mắt Hỗn Nguyên vẫn còn sót lại một tia chấn kinh. Mấy trăm năm trước Chu Hạo vẫn khó có thể phản kháng được trong tay Lôi Tác Mạc, suýt chút nữa thì mất mạng, cuối cùng được ông ta cứu, nhưng chỉ trong thời gian ngắn không gặp, thực lực của Chu Hạo đã bước lên cảnh giới tổ thần này rồi. Không chỉ là tổ thần, mà còn có thể giết chết 5 người Lôi Tác Mạc, tiếp cận đến tổ thần nhất trọng thiên đỉnh phong. Thực lực của ông ta mạnh hơn tổ thần bình thường một chút nhưng cơ bản thì không thể giết được bọn họ, so với Chu Hạo thì có cách biệt rất lớn. Đi, Chu Hạo, nhanh vào thành ám không, đại trưởng lão nhiệt tình kéo Chu Hạo bay về phía thành ám không. Bây giờ bọn họ rất xem trọng Chu Hạo, cả tộc kiến ám không có 5 vị tổ thần. Trong đó thực lực của lão tổ kiến ám không là tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong, cũng chính là nói, thực lực bây giờ của Chu Hạo ở tộc kiến ám không chỉ dưới lão tổ kiến ám không Khôn Lôi, thực lực khủng bố như vậy, bọn họ đương nhiên rất xem trọng, vì vật vẫn luôn chú ý động tĩnh của truyền tống trận. Chu Hạo không phải là người trong tộc kiến ám không bọn họ, khó tránh khỏi có chút ngăn cách, bây giờ hắn đạt đến tổ thần, bọn họ không muốn Chu Hạo vì cảm thấy xa cách mà không thoải mái trong lòng. Dù sao thì đạt đến tổ thần, những người có cấp bậc linh thần lập tức biến thành sâu kiến, nên tâm tính cũng sẽ trở nên khác đi. Chu Hạo, lúc ngươi chiến đấu ở thành trì ma vực, lúc Lôi Tác Mạc cận kề cái chết phỏng chừng rất không cam lòng đúng không? Hỗn Nguyên nhiệt tình lôi kéo Chu Hạo, cười nói, chết trong tay con kiến bản thân từng xem thường, trong lòng Lôi Tác Mạc nhất định rất nghẹn khuất. Cũng phải cảm ơn ân cứu mạng lần trước của đại trưởng lão. Chu Hạo nói lời cảm ơn, nếu không nhờ Hỗn Nguyên ra tay tương cứu, phân thân hệ hỏa của hắn có lẽ đã chết một lần rồi. Chuyện nhỏ mà thôi, Hỗn Nguyên cười lớn, nhưng trong lòng ông ta lại thấy rất may mắn vì lần trước đã không do dự ra tay cứu Chu Hạo, lấy được sự cảm kích của Chu Hạo. Dệt hoa trên gấm rất dễ dàng nhưng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi lại rất khó, bọn họ giúp đỡ Chu Hạo lúc hắn còn yếu ớt, nếu tộc kiến ám không bọn họ gặp phải khó khăn gì thì có đến hơn 90% Chu Hạo sẽ ra tay giúp đỡ. Bây giờ bọn họ vô cùng xem trọng Chu Hạo, Hỗn Nguyên biết, Chu Hạo bây giờ mới tu luyện hơn 10.000 năm, thời gian không đến 20.000 năm đã có thể dễ dàng giết chết cường giả tổ thần nhất trọng thiên, đó là tốc độ tiến bộ như thế nào chứ? Chương 1335, gặp lão tổ kiến ám không cho dù là 3.000 thế giới lớn, thiên tài như vậy cũng vô cùng hiếm có, vô số năm công lại cũng không có đến 10 người, Chu Hạo có khả năng rất lớn sẽ trở thành tổ thần nhị trọng thiên, thậm chí là trở thành một thần vương mạnh mẽ. Nhìn khuôn mặt tràn ngập ý cười của Hỗn Nguyên và những trưởng lão khác, Chu Hạo lại cảm thán trong lòng. Vũ trụ này chính là nhìn thực lực, mấy lần trước hắn đến tộc kiến ám không đều là bản thân tự đi vào không hề có nghi thức tiếp đón. Thực lực mạnh, đãi ngộ nhận được cũng khác nhau, đó là đại trưởng lão, nhị trưởng lão các ngươi, thật nhiều trưởng lão. Thanh niên đi phía trước là ai? Mấy người đại trưởng lão sao lại nhiệt tình như vậy? Ngu! Đó nhất định là tổ thần Chu Hạo. Có tin tức truyền đến, thành trì ma vực có 5 vị tổ thần bị một mình Chu Hạo hủy diệt rồi. Diệt 5 vị tổ thần. Trời ạ, thực lực của Chu Hạo này mạnh như vậy sao? Tin tức đã truyền đến rất nhiều nơi rồi, nghe nói bây giờ phế tích thành trì ma vực vẫn còn, ngày nào đó phải đi thử xem sao. Vào thành trì, rất nhiều người chú ý đến đám người trong hư không, không nhịn được thảo luận. Đám người Hỗn Nguyên tất nhiên sẽ không để ý đến tình hình bên dưới. Ông ta nhìn Chu Hạo cười nói, Chu Hạo, lão tổ phân phó, lúc ngươi đến thì đi đến chỗ lão tổ một chuyến. Được. Chu Hạo gật đầu. Nếu không phải lúc trước Khôn Lôi dành cơ hội đến chỗ tổ thần Diệu Nguyên chỉ điểm, vậy thì pháp tắc hệ hỏa của hắn sẽ không đột phá nhanh như vậy. Rất nhanh, mọi người đã đi đến trước một tòa cung điện khổng lồ, nơi này có hai chân thần đang canh chừng. Bái kiến tổ thần Chu Hạo, thấy Chu Hạo đến, hai vị chân thần vô cùng cung kính nói, lão tổ phân phí. Chu Hạo ngươi có thể trực tiếp tiến vào bên trong. Chu Hạo gật đầu, nói với đám Hỗn Nguyên một tiếng, sau đó bước vào bên trong. Trong cung điện có rất nhiều khí lưu uốn lượn, mông mông lung lung, nhìn không rõ, Chu Hạo không ngừng tiến về phía trước, đi tận 10 phút mới đến điểm cuối. Ách, chẳng qua, Chu Hạo nhìn tình cảnh trước mắt, bỗng nhiên sững sờ. Lúc này trước mặt có hai người đang đứng, một người đàn ông trung niên vô cùng vạm vỡ, trên mặt có rất nhiều bí văn màu đen. Còn một người khác là một lão giả mặt đầy râu, râu thì có màu đỏ, chỉ cao 1m5. Trước mặt bọn họ có một thanh niên đang ngồi xếp bằng, chính là Data, trên người anh ta đang lóe lên những dao động kỳ dị. Tiểu tử, không nhận ra ta, lão giả mặt đầy râu nhìn Chu Hạo nói, Chu Hạo lập tức phản ứng lại, trên mặt mang theo nụ cười nói, bái kiến tổ thần Khôn Lôi, tổ thần Diệu Nguyên, hai vị tổ thần trước mắt, một người là lão tổ kiến ám không? Một người chính là tổ thần Diệu Nguyên người đã chỉ điểm cho hắn 1.000 năm pháp tắc hệ hỏa. Sao tổ thần Diệu Nguyên lại ở đây? Chu Hạo thầm nói trong lòng. Không tệ. Tổ thần Khôn Lôi nhìn Chu Hạo mỉm cười gật đầu nói, Chu Hạo, chuyện của ngươi ta đã nghe nói rồi, liên tiếp giết chế 5 tổ thần, hủy diệt thành trì ma vực, tốc độ trưởng thành của ngươi còn nhanh hơn so với tưởng tượng của ta. Tổ thần Khôn Lôi rất hài lòng, lần trước gặp Chu Hạo. Chu Hạo vẫn chỉ là một linh thần nhị trọng thiên, ông ta cảm thấy thiên phú của Chu Hạo không tệ vì vậy mới trao cho hắn cơ duyên, bây giờ Chu Hạo lại cho ông ta một kinh hỉ cực lớn. Lúc trước có thể ông ta không quá chú ý đến Chu Hạo, nhưng bây giờ tuyệt đối rất xem trọng, tộc kiến ám không bọn họ thu hút người từ bên ngoài đến nhưng vẫn chưa từng có cường giả cấp bậc tổ thần, thiên phú mạnh như vậy, nếu sớm biết thì dù có dùng đến vũ lực thì cũng muốn để Chu Hạo bãi ta làm thầy. Tổ thần Diệu Nguyên nhìn Chu Hạo thầm nói trong lòng, thiên phú mạnh như vậy, hệ hỏa đột phá lên tổ thần chỉ trong hơn 10.000 năm, ông ta rất muốn có đệ tử như vậy, nhưng bây giờ đã muộn rồi, thực lực của Chu Hạo đã tiếp cận đến tổ thần nhất trọng thiên đỉnh phong, nên không thể nào nhận ông ta làm thầy. Chu Hạo, ngươi quay lại rồi, nghe mấy người nói chuyện, Data đang ngồi xếp bằng bỗng nhiên mở mắt ra, nhìn Chu Hạo vui vẻ nói. Trong mắt anh ta có một tia hưng phấn, ta nghe nói ngươi hủy diệt thành trì ma vực rồi, không ngờ trong thời gian ngắn như vậy mà ngươi đã đạt đến mức này, lần sau nhất định phải mang ta theo, thấy thành trì nào không thuận mắt thì đem nó hủy luôn. Ách, Chu Hạo bất đắc dĩ sờ sờ mũi, hắn cảm nhận một chút dao động khí thế trên người Data, kinh ngạc nói, Data, thực lực của ngươi nhanh như vậy đã đến linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong rồi. Mấy trăm năm trước, thực lực của Data là chỉ mới đột phá linh thần nhị trọng thiên không bao lâu, tốc độ tiến bộ này còn nhanh hơn so với hắn. Huyết mạch trong người Data rất mạnh, ta chuẩn bị dùng toàn lực để Data đột phá lên cảnh giới tổ thần. Khôn Lôi cười nói. Đột phá cảnh giới tổ thần, trong lòng Chu Hạo khẽ động, bình thường cảnh giới chỉ có thể dựa vào bản thân để đột phá. Nhưng lão tổ kiến ám không đã sống vô số năm, nói không chừng là thật sự có cách. Giống như biết được suy nghĩ trong lòng Chu Hạo, Khôn Lôi cười nói, đối với tỷ lệ đột phá thành công của Data ta cũng không chắc lắm nên mới để tổ thần Diệu Nguyên giúp đỡ một chút. Khôn Lôi, ta đến nơi này trở thành cố vấn của ngươi, sau này ngươi phải bồi thường cho mấy đệ tử của ta đấy. Tổ thần Diệu Nguyên buồn bực nói, ha ha, Chu Hại, tổ thần Diệu Nguyên rất không vui khi ngươi không bái ông ta làm thầy đấy. Khôn Lôi cười trêu ghẹo nói. Chu Hạo ngại ngùng cười, không dám tiếp lời. Nói mấy câu, Khôn Lôi không nói thêm gì nữa cả mà chỉ nói, đi đi, Chu Hạo, sau lưng thành trì ma vực là tổ thần Lăng Thành, nhưng ngươi không cần để ý, nếu Lăng Thành ra tay thì ta cũng sẽ ra tay, tạ tổ thần Khôn Lôi. Chu Hạo nói lời cảm ơn. Thực lực của Lăng Thành là tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong nên trong lòng hắn vẫn có chút kiên kỵ, Chu Hạo, đợi ta đột phá lên tổ thần thì sẽ lại đi mạo hiểm với ngươi. Data ý thức truyền âm nói, ở chỗ này tu luyện thật là nhàm chán. Được. Chu Hạo cười trả lời, sau đó, Chu Hạo rời khỏi cung điện, lúc này đám người đại trưởng lão vẫn đang đứng ở chỗ lúc trước. Chương 1336, áo nghĩa tịnh hóa khuyết thiếu một, Chu Hạo, đám người Hỗn Nguyên muốn nói gì đó. Từ bây giờ, Chu Hạo sẽ trở thành trưởng lão vinh dự của tộc Kiến Ám Không, địa vị tương đương với đại trưởng lão. Một giọng nói truyền ra. Đây là giọng nói của tổ thần Khôn Lôi. Vâng. Lão tổ, tất cả mọi người đều vô cùng cung kính nói, bọn họ không có bất kỳ ý kiến nào cả, thực lực của Chu Hạo mạnh như vậy, theo lý cũng nên có đãi ngộ như vậy. Chu Hạo, đây là chỗ ở của ngươi, sau đó, đại trưởng lão Hỗn Nguyên mang theo Chu Hạo và đồng giao đến một chỗ trong cung điện khổng lồ. Tòa cung điện này vô cùng nguy nga, diện tích lên đến mấy triệu km vuông, đúng rồi, Chu Hạo bây giờ ngươi muốn đi đâu? Hay là tiếp tục ở lại nơi này? Đại trưởng lão Hỗn Nguyên hỏi. Tạm thời ở đây một khoảng thời gian đã. Chu Hạo nghĩ rồi nói. Được, trên mặt đại trưởng lão Hỗn Nguyên tràn ngập ý cười. Chu Hạo mới thể hiện ra thực lực mạnh như vậy, hơn nữa còn ở lại tộc Kiến Ám Không, điều này nói rõ quan hệ của Chu Hạo với tộc Kiến Ám Không rất tốt, đây cũng chính là điều bọn họ muốn thấy. Với quan hệ như vậy, Chu Hạo cũng được coi là một phần thực lực của tộc Kiến Ám Không. Mỗi một thế lực đều muốn tăng lên thực lực của mình, trong vũ trụ mạnh được yếu thua, chỉ có thực lực càng mạnh thì mới lấy được sự kính sợ của người khác. Cứ như vậy, Chu Hạo tiếp tục ở lại tộc Kiến Ám Không? Thời gian trôi qua, nháy mắt đã qua 100 năm. Trong cung điện, Chu Hạo và một cường giả đang ngồi bay bên, nhìn khuôn mặt thì người này chính là Lâm Tương Viên. Soạt, bỗng nhiên, một người có cảnh giới chân thần cung kính đi vào trong cung điện, nhìn Chu Hạo rồi cung kính nói, Chu Hạo đại nhân. Bên ngoài có một vị cường giả tổ thần nhất trọng thiên cầu kiến. Tên là gì? Chu Hạo nhìn thị vệ hỏi. Ông ta nói mình là tổ thần Hâm Ô. Thị vệ vội nói. Lão già này cũng đến rồi. Lâm Tương Viên ở bên cạnh cười nói. Mời ông ta vào. Trên mặt Chu Hạo lộ ra nụ cười, thị vệ lui ra ngoài, rất nhanh có một người đàn ông vô cùng vạm vỡ, trên đầu là một cái sừng giống như dao long đi vào. Ha ha. Chu Hạo, lâu rồi không gặp. Tổ thần Hâm Ô thấy Chu Hạo liền cười lớn nói, ông ta nhìn thấy Lâm Tương Viên nói, Tương Viên cũng ở đây à? Lâu rồi không gặp. Chu Hạo mỉm cười nói, lần trước gặp mặt Chu Hạo pháp tắc hệ hỏa của hắn với đạt đến linh thần nhị trọng thiên, bây giờ đã qua mấy nghìn năm rồi. Lần này tin tức về Chu Hạo ngươi khiến ta cực kỳ kinh ngạc đấy, tổ thần Hâm Ô cảm thán. Chu Hạo cười cười, chào hỏi hai người. Thời gian này, có rất nhiều người muốn đến gặp hắn, có người muốn kết giao với hắn cũng có người muốn hắn giúp bố trí trận pháp, nhưng cơ bản Chu Hạo đều từ chối, chỉ có một vài người có thực lực mạnh hơn một chút thì hắn mới gặp. Thực lực sẽ đạt được địa vị, tự nhiên có rất nhiều cường giả muốn kết giao với hắn. Rút thời gian gặp Lâm Tương Viên và tổ thần Hâm Ô, Chu Hạo lại chìm vào trong việc tu luyện. Lúc này phân thân tổ thần hệ hỏa của Chu Hạo đang ngồi xếp bằng, trong đầu lóe lên đồ án kỳ dị, Chu Hạo làm ra động tác giống với đồ án. Áo nghĩ lĩnh vực, áo nghĩa thân hỏa giáp của hệ hỏa hai loại dao động này bị hắn dễ dàng cảm ứng được, sau đó bắt đầu từ từ dung hợp. Tác dụng của đồ án này quá mạnh, áo nghĩa lĩnh vực và áo nghĩa thân hỏa giáp vẫn luôn từ từ dung hợp. Chu Hạo hưng phấn trong lòng, lĩnh ngộ pháp tắc dung hợp còn khó hơn lĩnh ngộ đơn độc áo nghĩa pháp tắc, có rất nhiều cường giả sau khi đột phá tổ thần thì liền lâm vào bình cảnh, trải qua vô số năm cũng không tiến bộ thêm được nữa, vẫn luôn ở cảnh giới bình thường nhất. Ý cảnh pháp tắc, áo nghĩa pháp tắc dung hợp, độ khó ngày càng tăng thêm, nhưng có đồ án kỳ dị này, áo nghĩa của Chu Hạo vẫn luôn không ngừng dung hợp, mặc dù tốc độ chậm nhưng Chu Hạo không hề lầm vào bình cảnh. Cũng chính là nói, nếu vẫn luôn tiếp tục như vậy, hắn chỉ cần tốn một khoảng thời gian thì nhất định sẽ đạt đến tổ thần nhất trọng thiên đỉnh phong. Hơn nữa chính đồ án khác hắn vẫn chưa mở ra, những đồ án này nhất định có chỗ tốt đối với việc dung hợp áo nghĩa pháp tắc. Thời gian trôi qua, 100 năm, 200 năm. Nháy mắt đã qua 500 năm. Trong tháp ứng long, phân thân sinh mệnh của Chu Hạo đang yên lặng ngồi xếp bằng, trước mắt hắn là một trái cây có hai màu đỏ trắng. Đó là quả sinh nguyên, quả tử nguyên, bên trong hàm chứa áo nghĩa nguồn gốc sinh mệnh, áo nghĩa tịnh hóa của pháp tắc sinh mệnh, áo nghĩa nguồn gốc tử vong, áo nghĩa tước đoạt của pháp tắc tử vong. Ý thức của Chu Hạo chìm vào bên trong quả sinh nguyên, một dòng sông màu trắng không ngừng chảy hiện lên trước mắt hắn. Bên trên tản ra các loại dao động kỳ dị. Thời gian trôi qua, Chu Hạo đối với những dao động kỳ dị này nắm bắt càng ngày càng sâu. Dòng sông màu trắng chảy xuôi, ý thức của Chu Hạo xuôi theo dòng sông màu trắng này, không ngừng phiêu lãng. Vào một thời điểm nào đó, dòng sông màu trắng đột nhiên kết thúc. Hả? Hết rồi. Chu Hạo thu lại ý thức của mình, sững sờ. Dao động phía cuối cùng sông bỗng nhiên dừng lại, cũng chính là nói. Áp nghĩa pháp tắc trong quả sinh nguyên đã được Chu Hạo hiểu hết rồi. Chẳng qua lúc này trên mặt Chu Hạo lại không có nụ cười, áo nghĩa nguồn gốc sinh mệnh trong quả sinh nguyên này hoàn chỉnh, nhưng áo nghĩa tịnh hóa lại khuyết thiếu một chút. Chương 1337, áo nghĩa tịnh hóa khuyết thiếu hai áo nghĩa tịnh hóa của hắn vẫn chưa đạt đến linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong. Lúc này quả sinh nguyên này đã không còn tác dụng với hắn nữa, nhưng áo nghĩa tịnh hóa lại thiếu một chút, Chu Hạo vẫn còn một chút nữa vẫn chưa lĩnh ngộ. Là quả sinh nguyên này khuyết thiếu một chút hay là tất cả quả sinh nguyên đều như thế? Giống với quả phá nguyên. Chu Hạo cầu mày, các quỷ đạo kỳ dị trong quả phá nguyên đều khuyết thiếu, phải tổ hợp lại với nhau mới trở thành quỷ đạo hoàn mỹ. Lắc đầu, trong mắt Chu Hạo có một tia không cam, hắn chỉ thiếu chút nữa là có thể nắm giữ hoàn toàn áo nghĩa tịnh hóa, đến lúc đó hắn có thể dựa vào đồ án kỳ dị để nhanh chóng đột phá cảnh giới tổ thần, vậy vì hắn có thể đem Chu Linh Nhi sống lại. Bây giờ tự dưng lại dứt mất. Không quả sinh nguyên, tốc độ lĩnh ngộ pháp tắc sinh mệnh của hắn nhất định sẽ lập tức giảm xuống. Trừ quả sinh nguyên, quả tử nguyên trong tay Chu Hạo chưa từng nghe nói có vị tổ thần nào có cả, cho dù quả sinh nguyên, quả tử nguyên giống với quả phá nguyên, mấy quả tàn khuyết có thể tạo thành hoàn chính, nhưng Chu Hạo căn bản không lấy được quả sinh nguyên, quả tử nguyên thứ hai. Lắc đầu, Chu Hạo thu lại suy nghĩ trong lòng. Nếu đã không có tác dụng lĩnh ngộ pháp tắc sinh mệnh, vậy thì tiếp theo sẽ bắt đầu lĩnh ngộ pháp tắc tử vong, pháp tắc sinh mệnh của hắn có quả sinh nguyên, bây giờ đã tiếp cận linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong, nhưng tốc độ tiến bộ lĩnh ngộ pháp tắc tử vong lại rất chậm, còn cách linh thần nhất trọng thiên đỉnh phong một khoảng. Bản thể tách ra với phân thân sinh mệnh, sau đó dung nhập với phân thân tử vong. Phân thân tử vong của Chu Hạo tiếp xúc với dòng sông màu đỏ, bên trên phát ra các loại dao động. Dưới những dao động này, tốc độ lĩnh ngộ pháp tắc tử vong của Chu Hạo nhanh chóng tăng lên. Lắc đầu, Chu Hạo nhìn về phía phân thân tổ thần hệ hỏa của mình, sự khó chịu trong lòng cũng biến mất một chút. Thời gian 600 năm, áo nghĩa dung hợp pháp tắc hệ hỏa của Chu Hạo tăng lên rất nhiều. Có đồ án kỳ dị, áo nghĩa dung hợp của hắn vẫn luôn đang tiếp diễn. Bây giờ mình không dựa vào tiểu kim, có lẽ mình có thể đánh bại năm tổ thần Lôi Tác Mạc. Chu Hạo tự tin, hắn đã giao thủ qua với đám người Lôi Tác Mạc. Nên biết đại khái tình hình lĩnh ngộ áo nghĩa của bọn họ, tuyệt đối không mạnh bằng hắn. Chu Hạo có thể đánh bại bọn họ, đương nhiên, đánh bại thì dễ nhưng giết chết lại vô cùng khó khăn. Hả, bỗng nhiên, sắc mặt Chu Hạo khẽ đổi, trong mắt lộ ra sự vui mừng. Trong lòng hắn khẽ động, trực tiếp rời khỏi tháp Ứng Long. Oanh! Trong hư không ở một tòa cung điện phía xa, xuất hiện một hư ảnh khổng lồ, đó là một con kiến khổng lồ màu đen vô cùng dữ tợn, che kín bầu trời, gần như bao phủ toàn bộ thành trì ám không. Đó là hư ảnh tổ thần. Là vị cường giả nào đột phá lên tổ thần vậy? Nhìn hình thể này rõ ràng là kiến ám không, là thiên tài trong tộc kiến ám không đột phá, gần nhìn năm trở lại đây, thực lực tộc kiến ám không càng ngày càng mạnh, trước xuất hiện trưởng lão Vinh Dự Chu Hạo, bây giờ lại xuất hiện một vị tổ thần. Không tính tổ thần Chu Hạo, cả tộc kiến ám không đã có 6 vị tổ thần rồi. Người cả thành ám không đều nhìn thấy hư ảnh khổng lồ trong hư không, toàn bộ đều chấn động, trong mắt rất nhiều cường giả linh thần lộ ra sự hâm mộ. Thực lực cấp bậc linh thần trong 3.000 thế giới lớn thuộc lớp trong đẳng, chỉ có trở thành tổ thần mới có thể trở thành cường giả đỉnh cao của 3.000 thế giới lớn, thành lập thành trì, trở thành tồn tại vô số người kính sợ. Chu Hạo, anh ra rồi. Đồng Dao thấy Chu Hạo xuất hiện, lập tức đi qua. Đa ta đột phá lên cảnh giới tổ thần rồi, Chu Hạo nhìn hư ảnh tổ thần trong hư không, hắn đã nhìn thấy bản thể của Đa ta nên nhận ra, hắn kinh thán trong lòng. Thủ đoạn của Không Lôi quả thật mạnh mẽ, nhanh như vậy đã giúp Đa ta đạt đến cảnh giới tổ thần. Không biết lúc nào em mới có thể đột phá? Đồng Dao có chút hâm mộ nói, Chu Hạo cười nói, cứ từ từ, em bây giờ đã đột phá linh thần nhị trọng thiên rồi, có lẽ rất nhanh sẽ đột phá, cây tổ thần vẫn đang lớn lên, tốc độ lĩnh ngộ áo nghĩa pháp tắc hệ mộc của Chu Hạo cũng tăng lên, bây giờ đã lĩnh ngộ đến áo nghĩa thứ tư hệ mộc rồi. Trên thực tế, tốc độ tu luyện của Đồng Dao đã rất kinh người. Chu Hạo, phân thân linh thần sinh mệnh của anh bây giờ lĩnh ngộ pháp tắc sinh mệnh như thế nào rồi? Đồng Dao nhìn Chu Hạo, bỗng nhiên hỏi, có quả sinh nguyên, có lẽ tốc độ tiến bộ của Chu Hạo rất nhanh. Bây giờ quả sinh nguyên mất tác dụng với anh rồi, Chu Hạo lắc đầu, pháp tắc sinh mệnh của anh còn chút nữa là đạt đến linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong. Mất tác dụng sao? Đồng Dao sững sờ, sau đó ánh mắt liền trở nên ảm đạm một chút, Chu Hạo an ủi nói, đừng lo lắng. Anh bây giờ cách việc nắm giữ áo nghĩa tịnh hóa hoàn chỉnh không còn bao nhiêu nữa, nhiều nhất mấy nghìn năm, pháp tắc sinh mệnh của anh nhất định có thể chân chính đạt đến linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong, đến lúc đó thì sẽ dụng toàn lực để đột phá tổ thần. Trong lòng hắn khát vọng Chu Linh Nhi sống lại, Đồng Dao cũng vậy. Sau khi hư ảnh con kiến khổng lồ dữ tợn xuất hiện trong hư không không lâu thì nhanh chóng hạ xuống, rồi biến mất không thấy đâu nữa, bây giờ nhất định Data đang dung hợp năng lượng hư ảnh tổ thần. Chu Hạo thầm nói trong lòng. Dung hợp năng lượng hư ảnh tổ thần cần một tiếng đồng hồ. Rất nhanh, một tiếng đã trôi qua. Chương 1338, tổ thần Data soạt. Phía xa, có một thân ảnh nhanh chóng bay đến, thấy Chu Hạo thì vô cùng cung kính nói, Chu Hạo trưởng lão, lão tổ mời ngài đến đó một chuyến. Tổ thần Không Lôi có việc sao? Chu Hạo mang theo Đồng Dao nhanh chóng đi về một phía. Rất nhanh bọn họ đã đến một nơi. Chỗ này gần như đều là cường giả, yếu nhất cũng là cảnh giới linh thần. Tổ thần Chu Hạo. Chu Hạo trưởng lão, một vài người thấy Chu Hạo, tất cả đều cung kính hành lễ. Nơi này ngoài cường giả tộc kiến ám không ra còn có các cường giả khác, tộc kiến ám không là thế lực lớn, bọn họ cũng thu nạp rất nhiều cường giả gia nhập, nghiêm khắc mà nói thì Chu Hạo cũng được coi là cường giả ngoại tộc. Chu Hạo, Đồng Dao, một thân ảnh bay đến, vô cùng hưng phấn nói. Đa ta. Chu Hạo, Đồng Dao thấy thân ảnh này, trong mắt lộ ra ý cười. Không tệ, nhanh như vậy đã đột phá lên cảnh giới tổ thần rồi. Chu Hạo vỗ vỗ vai Đa ta, Đa ta tự hào nói, tất nhiên, ta là ai chứ? Mặc dù anh ta đột phá lên tổ thần rồi nhưng tính cách vẫn không thay đổi chút nào. Soạt. Một thân ảnh xuất hiện, chính là lão tổ tộc kiến ám không không lôi, ha ha. Hôm nay tộc kiến ám không chúng ta có thêm một vị tổ thần, phải chúc mừng một phen, mọi người cứ tự nhiên tưởng thức rượu ngon, linh quả, Không Lôi cười nói, cả một khu vực đều là rượu ngon và linh quả trân quý. Chu Hạo, ta đi với mấy người lão tổ đã. Nói một tiếng, sau đó Đa ta nhanh chóng đi về phía xa. Bữa tiệc kéo dài một mạch 10 này mới kết thúc, phải biết rằng, đây chính là một vị tổ thần được sinh ra. Là cơ sở gia tộc cường thịnh. Bàn về một thế lực mạnh mẽ, đều không tính số lượng linh thần mà chỉ nhìn tổ thần mà thôi, bởi vì có tổ thần ở phía trước, nhiều cường giả linh thần hơn nữa cũng không có tác dụng nào cả. 3.000 thế giới lớn, thế lực linh thần mạnh hơn nữa cũng không có mấy người xem trọng, Cuối cùng, mọi người dần dần rời đi. Chu Hạo, phía xa, Đa Tà đi qua, anh ta nhìn Chu Hạo, nghĩ rồi hỏi, thời gian dài như vậy, pháp tắc sinh mệnh ngươi đã lĩnh ngộ đến linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong rồi chứ? Anh ta biết tốc độ tiến bộ pháp tắc sinh mệnh của Chu Hạo, vẫn chưa? Chu Hạo lắc đầu. Đại khái còn cần bao nhiêu thời gian? Đa Tà hỏi. Chu Hạo lại lắc đầu nói, không biết, quả sinh nguyên đã mất tác dụng rồi, ta cũng không biết lúc nào sẽ lâm vào bình cảnh, quả sinh nguyên mất tác dụng rồi. Đa Tà sững sờ. Anh ta biết Chu Hạo vẫn luôn tận dụng thời gian để lĩnh ngộ pháp tắc sinh mệnh. Vậy phải làm sao? Áo nghĩa pháp tắc sinh mệnh trừ quả sinh nguyên thì không còn cách khác gia tăng lĩnh ngộ sao? Hoặc là cường giả có sở trường chỉ điểm pháp tắc sinh mệnh? Đa Tà suy nghĩ một lát nói, anh ta biết điều Chu Hạo khát vọng nhất là muốn trở thành một tổ thần sinh mệnh. Không có, chỉ có quả sinh nguyên mới có trợ giúp lĩnh ngộ pháp tắc sinh mệnh. Chu Hạo lắc đầu, hầu hết tác dụng của các loại linh quả, dược thảo trong 3.000 thế giới lớn hắn đều biết. Đa Tà nghĩ rồi nói, chút nữa ta sẽ hỏi lão tổ xem sao, thử xem có cường giả nào có sở trường pháp tắc sinh mệnh không. Muốn hỏi ta cái gì, phía xa, tổ thần Khôn Lôi cười đi qua. Lão tổ, Đa Tà nhanh chóng đem sự việc nói qua một lượt. Tổ thần sinh mệnh sao, tổ thần Khôn Lôi nghe vậy, lắc đầu nói, 3.000 thế giới lớn tổ thần đột phá pháp tắc sinh mệnh rất thưa thớt, người lĩnh ngộ pháp tắc sinh mệnh mạnh nhất cũng chỉ là tổ thần nhị trọng thiên, bọn họ không am hiểu chỉ điểm. Chu Hạo gật đầu, nhưng trong lòng hắn cũng không thất vọng, đối với việc này hắn cũng không ôm hy vọng gì nhiều. Đại trưởng lão, bỗng nhiên, có một người từ phía xa đi đến bên người Hỗn Nguyên, ý thức truyền âm, không biết nói cái gì. Hỗn Nguyên sững sờ, liếc nhìn Chu Hạo, sau đó vẫy tay bảo người đó lui xuống, Chu Hajo, ta thật sự hoài nghi trên người ngươi có vận khí lớn. Hỗn Nguyên nhìn Chu Hạo cười nói. Chu Hạo sững sờ, nghi hoặc nói, đại trưởng lão nói vậy là có ý gì, vừa có tin tức truyền đến, phía bắc cực nguyên của thế giới lớn hỏa linh xuất hiện một toàn di tích khổng lồ. Tàn lưu ý thức của chủ nhân di tích đó xuất hiện, đó là tổ thần Liên Nguyên. Hỗn Nguyên cười nói, tổ thần Liên Nguyên, trong mắt Chu Hạo có một tia nghi hoặc, hắn chưa từng nghe qua về cái tên này. Tổ thần Liên Nguyên là một vị tổ thần sinh mệnh nhị trọng thiên đỉnh phong, rất lâu trước đây, lúc tổ thần Liên Nguyên tồn tại, ông ta đã thu nhận 13 đệ tử chân truyền, 8 người trong số đó đều trở thành tổ thần sinh mệnh. Cái gì? Chu Hạo kinh ngạc, trở thành tổ thần vô cùng khó khăn. Một người mà bồi dưỡng ra được 8 tổ thần sinh mệnh, hiệu quả chỉ điểm còn mạnh hơn cả tổ thần Diệu Nguyên. Tổ thần Liên Nguyên được công nhận là có hiệu quả chỉ điểm pháp tắc sinh mệnh rất mạnh, lần này phía Bắc Cực Nguyên có di tích xuất thế, tổ thần Liên Nguyên để lại một vài bảo vật, có thể ở phía Bắc Cực Nguyên tìm kiếm một số chìa khóa kỳ dị đặc thù, ai tìm được trước thì có thể đổi bảo vật. Ngoài ra, sau khi đổi xong thì những chìa khóa này vẫn có tác dụng, chỉ cần tập hợp đủ 50 chiếc thì sẽ có cơ hội tham gia tuyển chọn. Cuối cùng tổ thần Liên Nguyên sẽ chọn ra 5 người có cấp bậc linh thần tu luyện pháp tắc sinh mệnh để chỉ điểm, thời gian chỉ điểm là 1.000 năm, vì vậy ta mới nói ngươi có vận khí lớn, nếu ngươi có thể lấy được danh ngạch này thì pháp tắc sinh mệnh sẽ tiến bộ nhanh chóng. Chu Hạo nghe xong, nhất thời trong mắt lộ ra sự vui mừng. Chương 1339, di tích tổ thần sinh mệnh. Tốc độ lĩnh ngộ pháp tắc sinh mệnh bỗng nhiên giảm xuống. Không biết đến bao giờ mới có thể đạt đến linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong, Chu Hạo đương nhiên muốn nhanh chóng tiến bộ. Phía Bắc Cực Nguyên sao? Chu Hạo thầm nói trong lòng, Cực Nguyên là một nơi vô cùng kỳ dị của thế giới lớn hỏa linh, trong thời gian một tháng Cực Nguyên sẽ vô cùng nóng, nhưng một tháng sau thì lại cực kỳ lạnh lẽo, là hai thái cực khác hẳn nhau. Cái loại cực nóng và cực lạnh này, chỉ có người đạt đến cảnh giới linh thần mới có thể chịu được. Nếu chân thần ở chỗ này thì không đến mấy phút thì đã mất đi sự sống, xem ra Chu Hạo ngươi có hứng thú với việc này. Tổ thần Khôn Lôi ở bên cạnh cười nói. Ta quả thực chuẩn bị đi đến đó. Chu Hạo gật đầu. Cơ duyên lần này, hắn nhất định sẽ không bỏ qua, nhưng pháp tắc sinh mệnh quá đặc biệt, phỏng chừng sẽ có rất nhiều cường giả đến đó, thậm chí là có cả tổ thần. Dù sao thì chỉ cần pháp tắc sinh mệnh đột phá lên tổ thần thì những người có cấp bậc dưới linh thần trong thế lực của bản thân có thể dễ dàng sống lại, năng lực này quá nghịch thiên, bất kỳ thế lực nào cũng đều muốn có. Tộc Kiến Ám Không, chúng ta không có linh thần nào có sở trường pháp tắc sinh mệnh, nếu không thì chúng ta cũng sẽ phái một tổ thần đích thân hộ tống người đó đi, tranh đoạt cơ duyên chỉ điểm này. Tổ thần Khôn Lôi nói. ta biết. Chu Hạo gật đầu, 3.000 thế giới lớn không có người có sở trường chỉ điểm pháp tắc sinh mệnh, chỉ có quả sinh nguyên, quả tử nguyên cực kỳ hiếm thấy mới có thể giúp đỡ. Vì vậy cơ duyên lần này nhất định sẽ có rất nhiều thế lực muốn có được, chỉ có 5 danh ngạch, phỏng chừng sẽ là một cuộc tranh đoạt điên cuồng. Chuẩn bị một chút, phân thân tổ thần hệ hỏa, phân thân vận mệnh, phân thân sinh mệnh của Chu Hạo đều sẽ đến phía Bắc Cực Nguyên, còn phân thân tổ thần không gian của Đa Ta cũng sẽ đi cùng hắn. Ngoài ra, Hỗn Nguyên vậy mà cũng đi cùng bọn họ. Đại trưởng lão, không ngờ ngươi cũng muốn đi. Đa Ta kinh ngạc nói, Hỗn Nguyên cười nói, bảo vật xuất hiện ở phía Bắc Cực Nguyên vô cùng trân quý, ta cần bảo vật nên tất nhiên sẽ đi đến đó. Vậy vì sao tổ thần Khôn Lôi lại không đi? Nếu ông ta đi thì tỷ lệ lấy được bảo vật sẽ cao hơn một chút. Chu Hạo nghi hoặc nói, Hỗn Nguyên nhìn Chu Hạo, sắc mặt trở nên trịnh trọng nói, Chu Hạo, ngươi phải biết rằng một thế lực có mạnh hay không thì phải xem cường giả đứng đầu, tộc Kiến Ám Không chúng ta chỉ có lão tổ là tổ thần nhị trọng thiên, thành Ám Không là nơi quan trọng nhất của tộc Kiến Ám Không, lão tổ nhất định phải tọa chấn, chúng ta có thể đi mà không kiêng kỵ gì, những cường giả khác sẽ không đánh chủ ý lên thành Ám Không nhưng sau khi lão tổ đi thì tình hình sẽ hoàn toàn khác. Chu Hạo gật đầu, hiểu lời Hỗn Nguyên nói, sự mạnh mẽ của tộc Kiến Ám Không cơ bản đều do tổ thần Khôn Lôi nắm giữ. Nếu không có tổ thần Khôn Lôi, thì cũng chỉ có 5 vị tổ thần nhất trọng thiên mà thôi, thực lực tương đương với thành trì ma vực, từ một thế lực tổ thần đỉnh cấp nháy mắt biến thành thế lực tổ thần mạnh mẽ. Ý tứ của Hỗn Nguyên là bọn họ có thể xảy ra chuyện nhưng tổ thần Khôn Lôi tuyệt đối không thể. Ha ha, bây giờ không nói những chuyện này nữa, phía Bắc Cực Nguyên ta vẫn chưa từng đi qua, lần này nhất định phải đi xem thử. Đa Ta thấy không khí có chút nặng nề nên cười nói. Anh ta rất có hứng thú trong việc thăm dị di tích. Lúc trước Đa Ta cũng là đến thế giới nhỏ Hắc Phệ thăm dò rồi bị vây khốn trong điện chân thần 100.000 năm. Chu Hạo cười, hắn nhìn tin tức thu được, hiện tại di tích phía Bắc Cực Nguyên đã mở ra được mười mấy năm, chúng ta đến đó cũng phải mất 30 năm, không biết đến lúc đó di tích đã kết thúc chưa. Chu Hạo, không cần lo lắng, mặc dù đã cho cơ hội truyền thừa nhưng tổ thần Liên Nguyên cũng biết 3.000 thế giới lớn khổng lồ như vậy. Có lẽ ông ta cũng muốn chọn ra người truyền thừa tốt một chút nên sẽ tiêu phí một khoảng thời gian. Hỗn Nguyên cười phân tích. Chu Hạo gật đầu nói, cũng đúng, mở ra mấy năm liền bắt đầu chỉ điểm, có khi đến 5 vị linh thần lĩnh ngộ pháp tắc sinh mệnh cũng không tập hợp nổi. Thời gian trôi qua, nháy mắt đã qua 30 năm, nơi này chính là phía Bắc Cực Nguyên sao? Chu Hạo nhìn Hoang Nguyên khổng lồ. Cả khu vực đều vô cùng nóng bỏng, nhưng trên Hoang Nguyên lại bị đóng băng. Vô cùng kỳ dị, hiện tại có lẽ là đang từ kỳ cực lạnh chuyển sang kỳ cực nóng, vì vậy Hoang Nguyên vẫn bị đóng băng. Hỗn Nguyên nói, trước kia ta đã từng đi đến một lần, nhiệt độ bây giờ vẫn bình thường, vào ngày thứ 3 sẽ đạt đến biến hóa mạnh nhất. Nhiệt độ sau ngày thứ 17 sẽ dần dần hạ xuống. Oanh! Oanh! Hỗn Nguyên vừa nói xong, phía xa có mấy thân ảnh giang bay đến, bọn họ đều là cấp linh thần, từ xa đã nhìn thấy mấy người Chu Hạo, Hỗn Nguyên, Đa Ta. Đó là tổ thần Chu Hạo, trời ạ, tổ thần Chu Hạo cũng đến nơi này rồi. Thực lực của hắn tiếp cận tổ thần nhất trọng thiên đỉnh phong, chúng ta chạy mau. Mấy linh thần không dám ở lại, nhanh chóng rời khỏi nơi này, bọn họ có lẽ không nhận ra Hỗn Nguyên, Đa Ta nhưng lại rất quen thuộc đối với Chu Hạo. Chương 1340, 10 đại bảo vật đi, chúng ta đi đến khu vực di tích xuất thế xem thử đã. Mấy người Chu Hạo không để ý đến những linh thần này. Nhanh chóng bay về phía xa. Một ngày sau, bọn họ đến một khu vực, trong hư không khổng lồ có một vài tin tức hiện ra. Món thứ nhất, khải giáp nhan nguyên, binh khí tổ thần nhị trọng thiên, cần 1.000 chìa khóa liên nguyên để đổi, đã đổi. Món thứ hai, đao la nguyên, binh khí tổ thần nhị trọng thiên, cần 100 chìa khóa liên nguyên để đổi, chưa đổi. Món thứ ba, cánh tinh vân, binh khí tổ thần nhị trọng thiên, cần 1.000 chìa khóa liên nguyên để đổi, chưa đổi. Món thứ tư, khải giáp kim mộc, binh khí tổ thần nhất trọng thiên, cần 200 chìa khóa liên nguyên để đổi, đã đổi. Món thứ năm, kiếm thứ luân, binh khí tổ thần nhất trọng thiên, cần 200 chìa khóa liên nguyên để đổi, chưa đổi. Món thứ mười, khải giáp sa nguyên, binh khí tổ thần nhất trọng thiên, cần 200 chìa khóa liên nguyên để đổi, đã đổi. Trên hư không có rất nhiều tin tức hiện ra. Trời ạ! Vậy mà có 3 binh khí cấp bậc tổ thần nhị trọng thiên và 7 binh khí cấp bậc tổ thần nhất trọng thiên. Chẳng cách đến Hỗn Nguyên cũng không nhìn được mà đến nơi này, 3 món binh khí tổ thần nhị trọng thiên cần 1.000 chìa khóa liên nguyên, hiện hiện tại đã bị đổi mất một món, nên chỉ còn lại hai món. Bảy món binh khí tổ thần nhất trọng thiên cần 200 chìa khóa liên nguyên để đổi, hiện tại đã bị đổi bốn món nên chỉ còn lại ba. Chúng ta đến muộn rồi, những thế lực mạnh mẽ ở gần phía Bắc Cực Nguyên nhất định đã chiếm ưu thế cực lớn. Hỗn Nguyên cũng nhìn nhưng bảo vậy này, trong mắt có một tia khát vọng. Trên người ông ta chỉ có một tổ thần khí mà thôi. Luyện khí sư có thể luyện chế ra tổ thần khí cực kỳ ít, nên thân phận và địa vị của mỗi người đều rất cao, hơn nữa luyện chế một món cần rất nhiều thời gian. Tổ thần khí cũng sẽ bị phá hoại, việc này dẫn đến số lượng tổ thần khí trong 3.000 thế giới lớn cộng lại cũng không nhiều hơn số lượng tổ thần. Trong hư không, ở bên phải 10 món binh khí còn có một vài tin tức. 100 năm sau bắt đầu tuyển chọn người tiếp nhận chỉ điểm, người tìm được 50 chìa khóa liên nguyên thì có thể tiến hành tuyển chọn. 100 năm sau sao? Vậy thì vẫn còn 50 mấy năm nữa. Chu Hạo tính toán trong lòng. 50 mấy năm, hắn chỉ cần tìm được 50 chìa khóa liên nguyên thì có thể tiến hành tuyển chọn. Ta thu được chút tin tức, những chìa khóa liên nguyên này vô cùng khó tìm, cần tiêu tốn thời gian rất dài tìm kiếm. Hỗn Nguyên hạ giọng nói, 40 mấy năm, 10 món bảo vật thì chỉ có mấy món bị đổi, điều này cũng đủ để nói rõ độ khó trong việc tìm kiếm chìa khóa liên nguyên. Vậy chúng ta nhanh đi tìm thôi. Chu Hạo lập tức nói, Chu Hạo, đa ta, tách ra tìm chìa khóa liên nguyên sẽ có lợi hơn, chúng ta tách ra, một năm sau thì lại tập hợp ở đây. Hỗn Nguyên nghĩ rồi nói, dựa vào tin tức, chìa khóa liên nguyên này có lẽ là tùy cơ xuất hiện nên tách ra sẽ có tỷ lệ tìm được cao hơn. Được, một năm sau lại tập hợp. Chu Hạo và đa ta gật đầu, Chu Hạo là tổ thần, có thêm tiểu kim. Nên thực lực mạnh hơn Hỗn Nguyên và Data, nhưng cả Hỗn Nguyên và Data đều là cường giả tổ thần hơn nữa còn là tộc kiến ám không. Nên cho dù cường giả tổ thần nhị trọng thiên xuất hiện thì nhất định sẽ có chút kiêng dè bọn họ. Đây chính là lực chấn nhiếp của cường giả tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong Không Lôi. Bọn họ sẽ không muốn chọc phải cường giả hàng đầu là Không Lôi nên có lẽ sẽ không hạ thủ với bọn Data. Chu Hạo, đi đây. Hỗn Nguyên và Data nhanh chóng bay về một phía. Bình nguyên đóng băng khổng lồ, nhiệt độ lại cực cao, cả hư không hiện lên màu đỏ nóng bỏng. Chúng ta cũng đi thôi, hít một hơi thật sâu, Chu Hạo chọn một hướng, nhanh chóng bay đi, thời gian trôi qua, nháy mắt đã qua 3 tháng. Ở một khu vực, Chu Hạo đành nhanh chóng bay đi. Chìa khóa liên nguyên này thật sự rất khó tìm. Chu Hạo nhíu mày, 3 tháng này bắn không hề có phát hiện nào cả, hướng này đã tìm qua rồi, đi nơi khác thử xem. Nghĩ một chút. Chu Hạo lại bay về một hướng khác. Nhưng nháy mắt Chu Hạo lại dừng lại. Đó là... Chu Hạo nhìn về một phía, trên mặt đất chỗ đó có một quang mang kỳ dị xuất hiện. Quang mang này nhìn rất giống một người tí hon, chẳng qua ánh mắt có chút ngốc nghếch, thân ảnh cũng mơ mơ hồ hồ, có chút không rõ. Chìa khóa liên nguyên, trong mắt Chu Hạo lộ ra sự vui mừng. Thân ảnh hắn lực động, nháy mắt đã đến nơi đó bắt lấy quang mang màu trắng vào tay. Trong mắt người tí hon đó lập tức lộ ra sự kinh hoàng, chìa khóa liên nguyên thật là kỳ dị, bên trên còn mang theo khí tức sinh mệnh, sắp biến thành sinh mệnh đặc thù rồi. Chu Hạo cảm thán, nhưng dù sao tổ thần liên nguyên có trình độ pháp tắc sinh mệnh cực mạnh nên có thủ đoạn như vậy cũng có thể hiểu được. Tiếp tục tìm kiếm, lấy được chiếc chìa khóa liên nguyên thứ nhất khiến tâm tình Chu Hạo rất tốt, hắn nhanh chóng bay về một phía,